Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1855, Bình hành vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, Tử Yên, ta đi trước. An Vi Nhã đối với hai người phất phất tay, bóng người liền dần dần biến đến hư huyễn, vài giây sau tựa như cùng như ảo ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng kết thúc, Lạc Xuyên đưa mắt nhìn An Vi Nhã rời đi, sau đó duỗi cái thật to lưng mỏi, có lẽ là tâm huyết dâng trào, hắn cũng đã nói vài câu tự kỷ lời kịch. Chỉ là một phần nhỏ, còn có rất nhiều thẻ bài đều không có phối âm đây. Tiêu Tử Yên ở một bên nhắc nhở. Biết biết, Lạc Xuyên không thèm để ý gật đầu. Cảm giác cũng không thế nào khó khăn, cũng là phiền toái một điểm, không biết cái gì thời điểm mới có thể hoàn thành. Tiêu Tử Yên sớm đã thành thói quen Lạc Xuyên loại lời này, chỉ cần không có tiếp tục trì hoãn đi xuống liền tốt. Đúng rồi, người có nhớ hay không trước đó ta đã nói với ngươi liên quan tới vinh quang nhân vật vấn đề. Tiêu Tử Yên tại Lạc Xuyên bên cạnh ngồi xuống, khách hàng nhóm có thể y theo yêu thích sửa đổi bề ngoài hoặc là phục sức, dù sao hiện tại vinh quang trong mắt của ta có chút đơn điệu. Lạc Xuyên nhớ đến Tiêu Tử Yên nói sự tình liên quan tới vinh quang nhân vật. Ra thì, lại thêm trước đó nhắc đến khởi nguyên thương thành phát triển quy hoạch bên trong hội viên cái gì, Lạc Xuyên có lý do hoài nghi Tiêu Tử Yên thân phận chân thật cũng là người xuyên Việt, bởi vì dạng này thì có thể giải thích thông hắn cùng Tiêu Tử Yên quan hệ trong đó, thì cùng thế thân sứ giả sẽ lẫn nhau hấp dẫn một dạng, người xuyên Việt ở giữa cũng là sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Lạc Xuyên trong đầu lóe qua rất nhiều tạp nhạp suy nghĩ, hắn quyết định trước uống ngụm Coca-Cola lãnh tĩnh một chút. Lạc Xuyên, Tiêu Tử Yên thúc giục. Quảng cáo, kỳ thật ta trước đó từng có phương diện này ý nghĩ. Lạc Xuyên đem Coca-Cola để xuống, muốn không thì giao cho ngươi đi, lại là ta, Tiêu Tử Yên nháy mắt mấy cái cuối cùng khe khẽ thở dài, dùng một loại. Thật bắt ngươi không có cách nào, ánh mắt nhìn Lạc Xuyên, được rồi, ta đến thì ta tới, có yêu cầu lời nói sớm một chút nói, vẫn là quang hội họa a, đương nhiên, những chuyện khác chỉ có thể ta để hoàn thành. Lạc Xuyên vuốt vuốt Tiêu Tử Yên đầu, Tiêu Tử Yên thì là theo bản năng đem Lạc Xuyên không an phận móng vuốt đập tới bên cạnh. Ta có thể cho ngươi thoáng sách một cái đề nghị, có muốn nghe hay không? Tiêu Tử Yên khuất chân ngồi ở trên ghế salon, đem gối dựa ôm ở trong ngực, một bức chuẩn bị nghe chuyện xưa bộ dáng. Vinh quang là một cái hoàn chỉnh thế giới đúng không, mà vinh quang trong trò chơi nhân vật thì thuộc về trong thế giới này so sánh có đại biểu tính nhân vật. Lạc Xuyên cân nhắc lời nói ra. Tiêu Tử Yên liên tục gật đầu, nàng tự nhiên minh bạch Lạc Xuyên lời nói. Sau đó liền bình hành thế giới khái niệm, Lạc Xuyên duỗi ra một ngón tay lung lay, nói ra một cái Tiêu Tử Yên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua danh từ. May ra một khối sinh sống thời gian dài như vậy, Tiêu Tử Yên thường xuyên theo Lạc Xuyên nơi này nghe được kỳ kỳ quái quái lời nói, cho nên tiếp nhận năng lực biến đến rất cường đại, chỉ là thoáng ngồi ngay ngắn, lộ ra xin lắng tai nghe thần sắc, hai con mắt màu tím chăm chú nhìn Lạc Xuyên. Giản yếu tôi nói, chính là tương tự thế giới. Người cũng có thể hiểu thành tương tự vũ trụ, đánh cái so sánh, tựa như là vinh quang bên trong nhân vật đại hiền giả Anthony tại một cái thế giới khác khả năng cũng là một cái mang theo kính râm, mặc lấy đồ tây đen, quản lý ngoại tinh nhân đặc thù chấp pháp giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Xuyên đơn giản cử đi ví dụ từ, ngô, Tiêu Tử Yên ôm chặt gối ôm. Ta không sai biệt lắm minh bạch người ý tứ, nhưng là kính râm, âu phục còn có ngoại tinh nhân là cái gì? Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng, trước đó những lời kia thuận mồm thì nói ra. Khục cũng là đơn giản lấy một thí dụ, cùng là một người tại khác biệt bình hành thế giới bên trong có lấy thân phận khác nhau, ngươi chỉ phải hiểu điểm ấy là có thể. Há tốt a, Tiêu Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên lão bản ngươi bỗng nhiên nói cái này làm cái gì? Chúng ta có thể thiết lập một cái vinh quang bình hành thế giới, tựa như ta mới vừa nói như thế, vinh quang bên trong nhân vật đều có thân phận mới. Lạc Xuyên nói, Tiêu Tử Yên ánh mắt dần dần sáng ngời lên, nàng minh bạch Lạc Xuyên ý tứ. Nói cách khác ta có thể thông qua sáng tạo bình hành thế giới phương thức cho vinh quang nhân vật gia tăng hoàn toàn khác biệt hoàn toàn mới nhân vật thiết lập, thậm chí có thể cho bọn họ cùng giống nhau chính mình tiến hành chuyển động cùng nhau. Ngạch người ý nghĩ là không sai. Lạc Xuyên càng ngày càng cảm giác Tiêu Tử Yên tư duy phương thức nhận lấy ảnh hưởng của hắn, có thể nói cô nương này hiện tại cũng coi là nửa cái người xuyên Việt. Vinh quang viết không được thời điểm, người có thể thông qua loại phương thức này tới bắt đầu một cái chuyện xưa mới. Cái này cũng không phải cái gì ý kiến hay. Tiêu Tử Yên không khỏi trợn mắt chừng một cái. Không thì tương đương với một bản tác phẩm không có đổi mới, sau đó sử dụng mở một bản tác phẩm mới lý do à, đừng nói truyền di người đọc sự chú ý, người đọc đều có thể trực tiếp đến cửa đưa ấm áp. Người thân là tôn giả không cần lo lắng cái này đi. Lạc Xuyên cảm thấy Tiêu Tử Yên giống như càng không thèm để ý tu vi của mình. cái này cùng cảnh giới có thể không có quan hệ gì. Yêu Tử Yên đối Lạc Xuyên Lý Niệm cảm thấy có chút im lặng. Được rồi, không nói cái này, vừa mới chúng ta nói cái gì tới? Liên quan tới vinh quang nhân vật đa dạng hóa, Lạc Xuyên nói, ta có thể thông qua bình hành vũ trụ khái niệm sáng tác ra cả một cái hệ liệt. Nhân vật bề ngoài, Yêu Tử Yên có chút không xác định hỏi, quảng cáo, trên lý luận là như vậy. Lạc Xuyên gật gật đầu, theo thực tế góc độ đến xem hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, quan trọng ở chỗ người sáng tác cố sự đến tột cùng như thế nào. Phương diện này ta vẫn là rất có lòng tin, Yêu Tử Yên lộ ra nụ cười tự tin, màn đêm đã tới, nhu hòa màu lam nhạt ánh trăng vẩy hướng đại địa, thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến ánh trăng mặt ngoài ngang dọc đường vân, màu xanh mực trong bầu trời đêm lóng lánh chòm sao, đám mây giống như phách lệ tinh vân tựa như sắc thái hoa mỹ màn che cộng đồng tạo thành dường như hạp cốc giống như kết cấu, ngang qua toàn bộ bầu trời đêm, chỉ bất quá có rất ít người sẽ đi chú ý tới đỉnh đầu cảnh sắc. Tinh vân từ mỏng manh khí thể hoặc hạt bụi tạo thành thiên thể, vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, chòm sao liền tại tinh vân bên trong diễn hóa sinh ra, bọn chúng thể tích rất rất lớn, thiên lan đại lục so sánh cùng nhau liền tựa như đom đóm trăng sáng, vô tận hải dương bên trong bọt nước. Khởi nguyên thương thành nóc phòng, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên nằm ở chỗ này yên tĩnh nhìn qua trong suốt bầu trời đêm, không có ban ngày khô nóng, trong gió đêm mang theo nhàn nhạt ý lạnh, thiên lan đại lục bầu trời đêm rất đẹp, có thể rõ ràng nhìn đến lấp lóe chòm sao cùng chói lọi tinh hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cho Yêu Tử Yên giảng thuật trong vũ trụ tri thức tại địa cầu thời điểm hắn thì rất ưa thích thiên văn phương diện tri thức tương quan nội dung nhớ đến rất rõ ràng, Yêu Tử Yên yên tĩnh lắng nghe trong mắt màu tím phản chiếu lấy rực rỡ tinh quang, nàng quay đầu nhìn về phía Lạc Xuyên, mặt mày cong cong, khóe miệng thêm ra nhàn nhạt đường cong. Lạc Xuyên ngược lại là không có phát giác được Yêu Tử Yên tiểu động tác, hai tay gối ở sau ót, suy nghĩ tựa hồ cũng đi tới tinh không bên trong, thiên lan đại lục vẻn vẹn chỉ là lên. Điểm tinh thần đại hải mới là hành trình, vô tận chòm sao bên trong lại có bao nhiêu cùng thiên lan đại lục tương tự sinh mệnh thế giới chờ đợi hắn đến thăm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.